Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4, chương 04, rơi xuống kỹ thuật bóng thẻ. Ngươi nhận biết ta sao? Kuroko Tetsuya có một đầu màu lam loạn phát, tròn con mắt, lam màu mắt, cả người nhìn qua 10 phần nhỏ yếu. Thân cao ước chừng tại 168cm. Tại ban sơ sau khi khiếp sợ, biểu lộ lại trở về bình thản. Tiêu Dạ vừa cười vừa nói. Đương nhiên nhận biết. Teiko, kỳ tích thời đại, huyễn chi thứ 6 người. Kuroko Tetsuya, người tốt, ta là Tiêu Dạ, Generation of Miracle. Liền là hắn. Nghe nói như thế, cách đó không xa Hyuga Junpei cùng Izuki San đều là giật nảy cả mình. Nhao nhao hướng bên này đi tới. Generation of Miracle. Đó là cái gì? Kagami Taiga một mặt khó chịu. Hyuga Junpei giải thích nói. Tại lấy bóng rổ cường hào làm người biết Teiko trung học bên trong. Xuất hiện 5 tên, 10 năm vừa gặp thiên tài cầu thủ. Bọn hắn lấy đặc biệt mới có thể đạt được thường thắng bất bại vinh quang. Bởi vậy bị mọi người xưng là Generation of Miracle. Dừng một chút, hắn lại nói. Mặt khác có cái nghe đồn. Tại Teiko trung học kỳ thật còn có cái thứ 6 thành viên chính thức. Được xưng là huyễn chi thứ 6 người. Không nghĩ tới là thật. Đúng, quên tự giới thiệu. Ta là năm thứ 2 Hyuga Junpei. Đội trưởng của các ngươi. Không nói đến người bên ngoài nói chuyện với nhau. Tiêu Dạ nhìn thấy Kuroko Tetsuya về sau. Ánh mắt vẫn khóa chặt lại đối phương. Đối với Generation of Miracle, hắn nhưng là tương đối hiếu kỳ. Vô luận là người trước mắt ánh mắt hướng dẫn, lại hoặc là những người khác 100% tỷ lệ chính xác 3 phút banh, hoặc là thiên đế nhãn, hoàn toàn bắt trước các loại. Những người này kỹ thuật bóng đơn giản một cái so một cái khốc huyễn. Lấy học sinh cấp 3 mà nói, cái này căn bản không có khả năng. Thậm chí NBA đều không có người lợi hại như vậy. Người tốt, Kuroko Tetsuya nhẹ giọng hỏi tốt. Hắn đồng dạng nhìn xem Tiêu Dạ, nội tâm nổi sóng chập trùng. Người vừa rồi chính là ánh mắt hướng dẫn. À, Tiêu Dạ kinh ngạc địa nói. Người nhìn ra được sao? Lợi hại a, ngay cả cùng ta đối cầu Kagami đều một mặt không biết xảy ra chuyện gì biểu lộ. Người lại có thể nhìn ra được. Lời này không có ý tứ gì khác. Đơn thuần mà tỏ vẻ kinh ngạc. Dù sao, ngoại trừ ánh mắt hướng dẫn tác dụng đối tượng, ở những người khác xem ra, là đối thủ ngẩn người, mắc lừa, dẫn đến bị qua cầu. Quả nhiên là, chấm ngoặc kép, Kuroko Tetsuya đạt được khẳng định trả lời chắc chắn. Ánh mắt bên trong xuất hiện lần nữa rung động. Ánh mắt hướng dẫn còn có thể dạng này sử dụng sao? Mang banh qua người, nhìn qua thần sắc của hắn, Tiêu Dạ tiếu dung giảm đi. Trầm ngâm nói, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Bất quá, ngươi cũng đừng học ta. Ta cùng ngươi không giống nhau. Ngươi là ảnh, ta là ánh sáng. Nếu như ngươi học ta, sẽ chỉ làm ngươi dần dần mất đi thuộc về ngươi thuộc tính. Lời này lại để cho Kuroko Tetsuya xuất hiện ngắn ngủi dao động. Ta là cái bóng, hắn là ánh sáng. Hắn là ánh sáng sao? Thân là ánh sáng cầu thủ. Vậy mà cụ bị ảnh kỹ thuật dẫn bóng. Dạng này ngươi, chẳng lẽ là ánh sáng cùng ảnh kết hợp thể? Gia hỏa này rốt cuộc là ai? Lại là một vị cùng loại với kỳ tích thời đại cầu thủ sao? Kuroko Tetsuya đại não trong lúc nhất thời nhao nhao hỗn loạn. Liền nghe Tiêu Dạ khẽ cười nói. Tóm lại, thật hân hạnh gặp ngươi. Về sau chúng ta sẽ thường xuyên cùng một chỗ chơi bóng đi. Xin nhiều chỉ giáo. Trong phòng sân vận động chỗ cửa lớn, Aida Riko đi đến, cầm trong tay của nàng một bản cầu thủ tin tức đăng ký sổ tay. Nhìn thấy cầu trong quán tình huống về sau, nhịn không được lớn tiếng nói. Người thật giống như đến đông đủ đi. Ta là huấn luyện viên Aida Riko. Hyuga, người thân là đội trưởng. Người đến tổ chức hôm nay cơ sở huấn luyện. Dừng một chút. Nàng ánh mắt nhìn về phía những cái kia khuôn mặt mới. Năm nhất mới bộ viên. Căn cứ ta báo danh tự. tới đăng ký thân thể một cái số liệu. Đầu tiên, Kagami Taiga, chấm ngoặc kép, rất nhanh, một đám bóng rổ bộ viên, liền dựa theo phân phó, bắt đầu cơ sở kỹ thuật huấn luyện. Cơ sở huấn luyện, bao quát các loại dẫn bóng kỹ thuật, người kém cỏi bên trên cái giỏ, cao ném, nhỏ câu tay. Tóm lại, căn cứ từng cái cầu thủ tình huống, dựa theo ý nguyện của mình tiến hành ngày thứ nhất huấn luyện. Tiêu Dạ cũng 10 phần hợp quần, cùng mấy cái năm nhất cùng nhau tiến hành đơn giản bên trên cái giỏ huấn luyện. Bất quá, hắn hiển nhiên là không quan tâm, bởi vì hệ thống xuất hiện một câu nhắc nhở. Tại một đối một trong trận đấu, thắng được cùng Kagami Taiga quyết đấu, rơi xuống kỹ thuật bóng cơ sở ném rổ, màu xanh lá, móc lửng, phải trăng nhạt, tại lựa chọn là về sau. Tiêu Dạ liền đạt được một viên màu xanh lá kỹ năng thẻ. Cơ sở ném rổ, màu xanh lá kỹ thuật bóng. Tại một mình phòng thủ tình huống dưới, đối mặt tố chất thân thể yếu tại đối thủ của mình lúc, có thể hoàn thành cách người ném rổ, nên kỹ thuật bóng có thể thăng cấp. Cần tiêu hao đồng dạng màu xanh lá cơ sở ném rổ thẻ một viên. Hệ thống, cái này màu xanh lá, màu cam, là có ý gì? Kỹ thuật bóng chia làm 5 loại đẳng cấp. Haku, lục, lam, tím, cam. Mỗi hai cái giống nhau màu sắc kỹ thuật bóng, có thể thăng cấp vì càng cao hơn một cấp kỹ thuật dẫn bóng. Màu cam vì đỉnh cấp. Thì ra là thế. Tiêu Dạ âm thầm gật đầu. Nếu là như vậy, ta có hay không có thể lần nữa hướng Kagami Taiga khởi xướng khiêu chiến. Sau đó soát kỹ năng thẻ. Nhưng, hệ thống một chữ sau khi trả lời, lại bổ sung, Kagami Taiga rơi xuống kỹ năng, cũng không phải là đơn nhất. Trước mắt nên cầu thủ, cao nhất nhưng rơi xuống màu tím kỹ năng thẻ, lại kỹ năng thẻ rơi xuống tỷ lệ vì 50%. Màu tím, Tiêu Dạ trong lòng hơi động, hắn lập tức ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa Kagami Taiga. Thật giống như nhìn xem một tòa mỏ vàng. Cái kia Kuroko Tetsuya đâu? Nên cầu thủ cao nhất nhưng rơi xuống màu tím kỹ năng thẻ. Cũng là màu tím, Tiêu Dạ rất kinh ngạc. Không đúng, ánh mắt hướng dẫn không phải màu cam kỹ năng sao? Đó cũng không phải hoàn mỹ ánh mắt hướng dẫn. Hệ thống giản lược địa trả lời. Nghe vậy, Tiêu Dạ cũng không có tại nói thêm cái gì. Lúc này, sân bóng truyền ra ngoài đến Aida Rico thanh âm. Kế tiếp, Tiêu Dạ nghe được huấn luyện viên la lên về sau. Tiêu Dạ liền vứt xuống bóng rổ, hướng đối phương đi đến. Mới vừa đi tới trước mặt đối phương, liền nghe Aida Rico nghiêm túc nói. Thoát, ân, người ánh mắt gì a? Ta là để ngươi thoát áo. Gặp Tiêu Dạ ánh mắt quái dị, Aida Rico tức giận nói. Tiêu Dạ mím môi một cái, đành phải làm theo. Hắn cởi áo ra, lộ ra cường tráng cơ bắp. Aida Rico ngưng trọng địa nhìn chăm chú lên, chậm rãi trở nên giật mình. Làm sao có thể a? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mắt thấy Tiêu Dạ căn bản không biết mình đang nói cái gì, Aida Rico truy vấn. Thân thể của ngươi số liệu, không thể nói tốt không hợp thói thường, cũng không phải kém, so với bình thường cầu thủ tốt hơn nhiều. Nhưng là, lấy thân thể tố chất của ngươi, đến cùng làm sao thắng được Kagami? Vừa rồi ngươi thắng qua hắn đi. Aida Rico rất không minh bạch. Hai người này tố chất thân thể, rõ ràng Kagami hơi tốt một bậc. Cái này, ngược lại là Tiêu Dạ kỳ quái. Rico đồng học, ngươi sẽ không phải coi là bóng rổ là một cái so lớn nhỏ trò chơi à? Ấy, các loại, ai bảo ngươi gọi tên của ta? Ta vì cái gì có thể thắng? Chỉ là ta mạnh hơn hắn một điểm mà thôi. Bên thắng vì cường, Tiêu Dạ nói nghiêm túc. Đại khái là 100 phân cùng 99 phân chênh lệch a. Người biết không? Một cái là thi 99 phân, một cái là tổng điểm chỉ có 100 phân. Ta cùng hắn hiện tại liền là loại thực lực này kém. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.